Đỉnh luyện thần ma, chương 1389, tàn nhẫn như ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy tình cảnh có thể là không có kém gì Độc Cô Phụ Thần thời đại kia là mấy. Không biết cuối cùng ai mới là người có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Vấn đỉnh thánh vực, cái này rất đáng để mà chờ mong A Ninh Vân. Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi, chúng ta không cần thiết phải xen vào. Luyện Nan cô liếc qua cái này Ninh Vân một cái. Nhìn Ninh Vân trong ánh mắt có hiện lên ti ti sát khí, nhàn nhạt lên tiếng nói. Mặt ngoài thì nói là thánh vực đã đến thời kỳ thịnh thế, nhưng trong lòng Ninh Vân này đang tính toán cái gì, nàng đây là biết hết. Muốn đem Diệp Tử Phàm người kia diệt đi từ trong trứng nước, mất đi một tôn thần thể giả đồng nghĩa với lại cạnh tranh sau này với lại Diệp Tiểu Nha sẽ càng ít đi. Cơ hội đi đến đạo đạo của Diệp Tiểu Nha cũng sẽ là lớn hơn rất nhiều, thêm một chút may mắn nữa mà nói. Băng Thiên Thánh Cung bọn họ không phải là không có cơ hội thượng nhập thần giới. Loại này cách nghĩ của Ninh Vân cũng không có gì khó hiểu. Bên kia Lưu Hạo Nguyên là có cả Đan Thiên Thánh Cung che chở. Đừng nói là Ninh Vân là không có cái bản lĩnh kia đi diệt. Dù có là Luyện Nan cô nàng đây, cũng là không có cái kia bản lĩnh. Trước đem họ Diệp này diệt trước, sau đó sẽ tìm cách tính toán đem Lưu Hạo Nguyên làm rớt sau. Diệt đi Lưu Hạo Nguyên là cao tầng Băng Thiên Thánh Cung quyết định. Sau khi nhận thấy rằng Diệp Tiểu Nha chính là thần thể giả, còn là chuyển thế giả, bọn họ đây không cần phải có một cái Lưu Hạo Nguyên giúp bọn họ đi lên thần giới, ngược lại còn là vật cản trở đến Diệp Tiểu Nha con đường sau này. Không có ai muốn Lưu Hạo Nguyên tồn tại trên đời, hiện tại nơi đây lại có thêm một cái biến số nữa, Diệp Tử Phàm tên kia có khả năng lớn là thần thể giả, như cao tầng của Băng Thiên Thánh Cung mà biết được, không ít người sẽ có cái ý nghĩ như là Ninh Vân này. Luyện Nan cô nàng như không gặp được Diệp Tử Phàm tại triều tịch thánh điện kia, nói không chắc khi nghi ngờ Diệp Tử Phàm là thần thể giả, nàng cũng sẽ là người đầu tiên ra tay đem cái này Diệp Tử Phàm diệt đi. Chỉ là từ khi gặp phải Diệp Tử Phàm tại triều tịch thánh điện kia một khắc, nhìn đến những biểu hiện quá mức không hợp thói thường của Diệp Tử Phàm, con người này Luyện Nan cô nàng là không có nhìn thấu. Nàng có linh cảm, Diệp Tử Phàm người này, dù có là nàng đích thân ra tay đi chăng nữa, cũng là chưa chắc có thể đem người này xóa đi. Mà không thể đem Diệp Tử Phàm diệt đi, như vậy sẽ mang đến hậu quả khôn lường cho nàng, thậm chí là cả Băng Thiên Thánh Cung nữa. Thế nên tạm thời nàng là không muốn ra tay với lại Diệp Tử Phàm, cũng như sẽ không có cho phép người của Băng Thiên Thánh Cung ra tay đối phó y. Chờ hồi đến Băng Thiên Thánh Cung, đem cái chuyện này hội báo lên Thánh Chủ Bệ Hạ, khi ấy như ngài có cái gì quyết định, Luyện Nan cô nàng chỉ cần làm theo là được rồi. Vâng, Luyện trưởng lão, Ninh Vân là hơi có giật mình một chút, nàng là trong ý nghĩ vị này sát nhân cuồng ma Luyện Nan cô sau khi biết được tin tức Diệp Tử Phàm là thần thể giả, có thể người đầu tiên ra tay đem Diệp Tử Phàm sát đi sẽ là Luyện Nan cô người đàn bà này mới đúng. Thà giết nhầm chứ không có bỏ sót, đây là tôn chỉ làm việc từ trước đến nay của Luyện Nan cô, theo nàng nghĩ, Luyện Nan cô sẽ không có bao giờ bỏ qua cho một cái kẻ địch tiềm tàng như Diệp Tử Phàm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Ninh Vân nàng đã nhầm, Luyện Nan cô này không chỉ không có đem Diệp Tử Phàm sát để trừ đi cái hậu hỏa, còn là ngăn cản không cho nàng ra tay, gặp phải loại này tình cảnh này, nàng cũng chỉ có thể thầm than mặt trời mọc đằng Tây mà thôi, cũng là không dám làm trái ý của Luyện Nan cô người này. Như Diệp Thánh Nữ cùng với lại Diệp Tử Phàm người này nối lại duyên xưa, như vậy thì không có gì tốt bằng. Không để ý đến thần thái có chút không phục của Ninh Vân kia, Luyện Nan cô là nhìn vào bên trong Thiên Táng Thần Sơn đại môn kia, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ. Thực ra nguyên nhân nàng không có ý định đem Diệp Tử Phàm sát đi, một phần là không có nắm chắc cho lắm, phần còn lại chính là vì Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha trước đây từng có một đoạn nhân duyên. Như hai người kia có thể tái hợp mà nói, Băng Thiên Thánh Cung nàng có thể lật đổ vị trí độc tôn của Đan Thiên Thánh Cung suốt từ thời viễn cổ đến hiện tại, cũng không phải là không thể. Đây là lý do lớn nhất mà nàng không muốn Diệp Tử Phàm chết. Ninh Vân, đưa cái tin tức Diệp Tử Phàm có khả năng là thần thể giả này đi ra bên ngoài đi. Suy ngẫm trong chốc lát, Luyện Nan cô liền đối với lại Ninh Vân lên tiếng nói. Vâng, Luyện trưởng lão, ta sẽ đi làm ngay. Ninh Vân nghe cái lời này của Luyện Nan cô, có chút hòa thượng không sờ được cọng tóc. Rõ ràng cái này Luyện Nan cô là không có ý định ra tay sát đi Diệp Tử Phàm, như thế còn đem bí mật của y truyền ra bên ngoài, Như vậy thì là có cái mục đích gì? Nàng đây vô cùng là không có hiểu a, Ninh quản sự. Là nên đem tin tức này đưa cho Đan Thiên Thánh Cung biết. Lương Tử Nhu nhìn thấy Ninh Vân vẫn là không có hiểu được hàm ý bên trong cái kia lời nói của Luyện Nan cô, liền là dùng thần niệm truyền âm lên tiếng nhắc nhở. Vốn dĩ ban đầu nàng cũng là không có biết Luyện Nan cô trước sau không có đồng nhất như thế là vì cái mục đích gì, chỉ là sau khi động đầu óc một chút, nàng liền đã nghĩ ra được hàm ý sâu xa của nó. Đưa tin tức này ra bên ngoài, chủ yếu vẫn là cho Đan Thiên Thánh Cung biết. Như Đan Thiên Thánh Cung biết trên đời này còn có thêm một cái thần thể giả cạnh tranh với lại Lưu Hạo Nguyên mà nói, dù là làm thế nào, Đan Thiên Thánh Cung cũng sẽ phái người đem Diệp Tử Phàm diệt đi. Ý nghĩ ban đầu của Lương Tử Nhu nàng vốn là như thế, Luyện Nan cô là muốn mượn tay của Đan Thiên Thánh Cung đem Diệp Tử Phàm sát đi, Băng Thiên Thánh Cung của mình là không cần phải phí sức ra tay. Nhưng mà khi đi vào chuyên sâu vấn đề, nàng đây mới hiểu, chuyện không có đơn giản như thế. Luyện Nan cô một mặt muốn mượn tay của Đan Thiên Thánh Cung người đem Diệp Tử Phàm sát, một mặt là muốn ép buộc Diệp Tử Phàm phải đi vào hướng Băng Thiên Thánh Cung của mình. Tình huống như Diệp Tử Phàm có thể thoát được sự truy sát của Đan Thiên Thánh Cung mà nói, Diệp Tử Phàm sẽ đem thù oán đổ lên đầu của Đan Thiên Thánh Cung. Nhưng hiện tại Diệp Tử Phàm là không có cái kia thực lực cùng với lại thủ đoạn chống lại Đan Thiên Thánh Cung, như thế y là nhất định sẽ tìm một cái thế lực đủ cường để mà dựa vào. Bọn họ khi ấy đánh tiếng mời, Diệp Tử Phàm kia thế nào cũng sẽ nghiêng về Băng Thiên Thánh Cung mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn như trường hợp Diệp Tử Phàm không có qua được Đan Thiên Thánh Cung người truy sát mà nói, vậy thì cũng không có chuyện gì quan trọng, ít nhất Diệp Tử Phàm kia cũng đã bị một sửa sát đi, sau này là sẽ bớt đi một người cùng Diệp Thánh Nữ bọn họ cạnh tranh thần vị, bọn họ cũng không có mất mát gì. Dù trong bất kỳ cái nào khả năng nào có thể xảy ra, người được lợi vẫn luôn là Băng Thiên Thánh Cung bọn họ. Cái chiêu một mũi tên sát hai nhạn như thế này, cũng chỉ có vị này Luyện trưởng lão mới có thể nghĩ ra được mà thôi, nàng đây không bội phục cũng là không được. Ân, cũng không tệ lắm, Luyện Nan cô nhìn qua cái này Lương Tử Nhu một cái, gật đầu khen ngợi. Lương Tử Nhu phán đoán gần như chính xác ý nghĩ trong lòng của nàng. Nàng vốn chính là muốn mượn tay của Đan Thiên Thánh Cung đám người, diệt đi Diệp Tử Phàm, có rất là nhiều lý do để mà muốn Diệp Tử Phàm này chết. Có điều Lương Tử Nhu không có biết, thực ra Luyện Nan cô nàng cũng rất là muốn ra tay đem Diệp Tử Phàm xóa đi. Đáng tiếc trong minh minh nàng có linh cảm lần này mình có ra tay, cũng chưa chắc có thể diệt được Diệp Tử Phàm. Nói không chừng còn sẽ đem lại đại họa cho Băng Thiên Thánh Cung sau này nữa, thế nên chuyện này liền thôi. Nàng không thể nào mạo hiểm như thế này được. Khoan đã, chờ một chút, muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.